Mỹ nhân sao chổi, chương 31, nữ vu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bà đó là một nụ hôn mềm mại như lông vũ, gần như không mang bất cứ dục niệm nào. Lúc tách nhau, trong tròng mắt màu xanh thẳm của Annie in lên cái bóng của Thanh Trường Dạ. Người trước ha há miệng, Thanh Trường Dạ kiên nhẫn chờ y nói, nhưng không ngờ vách đá trên đỉnh đầu bọn họ bị trực tiếp đập ra, cô gái từ phía trên nhảy xuống lại còn vẫn đang đi giày cao gót. Tóc vàng của Natasha xõa xuống lưng, cô vội vội vàng vàng chạy đến bên Thanh Trường Dạ. Anh không sao chứ, Thanh Trường Dạ, hắn nhạt nhẽo ừ một tiếng, sau khi bầu không khí bị phá hỏng, Annie lại khôi phục về vẻ mặt lúc trước. Natasha hình như cũng nhận ra mình quấy rầy cái gì, cô có chút ngượng ngùng gãi đầu. Ấy, A nói liên bang bên kia đã nhận ra tình hình dị thường rồi, người tham gia dạ tiệc mặc dù là nhân ngư giả trang, nhưng đều là quan chức liên bang quan trọng thực sự tồn tại. Một vị phu nhân không gọi điện được cho chồng nên đã liên lạc với sở cảnh sát liên bang, bộ phận tra xét phát hiện ra toàn bộ những người này hôn mê ở trong rừng rậm cách nhà thờ Ray không xa, hiện tại đang chạy tới biệt thự này rồi. Chúng ta phải đi nhanh lên, chỉ là sở cảnh sát, hiểu ý hắn, Natasha nói. Vua không biết chuyện, cậu rất sợ hắn, Annie bỗng chen vào nói. Khổ, vì hắn sẽ treo cậu lên. Lần trước lúc Annie cứu hắn quả thực đã thấy cảnh Edwin treo hắn lên trong tinh hạm, để rời đi lực chú ý của Annie, Thanh Trường Dạ chủ động vươn tay móc lấy tay y. Giờ không sợ, Annie có chút xoắn xuýt nhìn hai tay giao nhau của bọn họ cuối cùng không nói gì. Natasha bĩu môi, cô nhìn thấy rõ rành rành sự thay đổi trong cách hai người kia ở cùng nhau, nam thần đã không còn là nam thần của cô nữa rồi. A ở đầu bên kia máy liên lạc chỉ huy bọn họ rời khỏi hồ nước, có Natasha và Annie ở đây, hàng trăm hàng ngàn nhân ngư nhỏ gần như không thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đôi tay tái nhợt vươn ra từ trong nước muốn bắt hắn lại, nhóm nhân ngư gần như chen hết lên bên bờ hồ. Loại sinh linh này bên ngoài nhìn trông yếu đuối cực kỳ, tựa như một bó hoa sen nở trong nước, thực ra lại lạnh lùng đến tận xương tủy, từ đầu đến cuối chúng nó chưa từng tỏ ra vẻ thương xót gì đối với đồng bạn đã chết, chỉ nghĩ đến việc phải bắt được Thanh Trường Dạ. Mẹ, mẹ, thấy đầu ngón tay Annie ngưng tụ lại sương mù có tính ăn mòn cực mạnh lúc trước kia, Thanh Trường Dạ ngăn y lại. Cậu mềm lòng à, bờ môi bằng phẳng của Annie có chút giễu cợt mà cong lên. Dù sao cũng đều là con trai cậu. Lúc y nói chuyện tâm tình không dao động, nhưng tiếng nói vừa dứt sương mù đen lại trực tiếp bao quanh nhân ngư cách bọn họ gần nhất, khuôn mặt tuyệt đẹp của nhân ngư tan rã bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng trò còn thừa lại khung xương trắng bệch. Đáng sợ hơn, nhân ngư xương trắng kia bắt đầu tấn công đồng loại, nhân ngư bị nó chạm phải như bị lây nhiễm mà lần lượt biến thành xương cốt rồi lại đi nhiễm cho nhân ngư khác, không đến mấy phút trong hồ nhiều thêm hơn 100 bộ hài cốt. Thấy dáng vẻ tràn đầy thích thú của Annie, Thanh Trường Dạ bất đắc dĩ thu tay về. Tùy anh vậy cũng không sao. Annie lại dùng sức siết chặt tay hắn. Cậu thu cái gì? Bên ngoài lâu đài chính của gia tộc Thoray là một đồng cỏ xanh mượt, nước suối trong vắt chảy ra từ giữa đài phun nước chạm đá, cây nguyệt quế màu bạc nở hoa trĩu nặng đầu cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống bậc thang cầm thạch trên tinh hạm khắc biểu tượng hoa cơm cháy và chim bay đang chờ Aurora ló ra từ bên trong, cô vẫy vẫy tay với bọn họ. Người cầm lái hàng trước thấy Annie đi lên cúi đầu rũ mi chào hỏi y, người sau không mặn không nhạt đáp một tiếng. Sở cảnh sát liên bang thường sẽ không truy hỏi phí hành khí của đại gia tộc, lên phi hành khí nhà Seydou có ý nghĩa an toàn rất lớn. Thanh Trường Dạ thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc hắn khom lưng bước trên cầu thang, tiếng cảnh cáo đằng sau làm hắn dừng động tác lại. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, đi xuống phi hành khí. Đó là một cảnh sát liên bang trẻ tuổi, thấy đối phương một thân một mình, ánh mắt Annie tối sầm lại, Thanh Trường Dạ lắc lắc đầu. Hắn làm theo lời người thanh niên nói, đi xuống phi hành khí. Anh là ai, vì sao xuất hiện ở đây? Tôi tên Johan, thưa ngài. Thanh Trường Dạ quay đầu nhìn gã, là một quản gia của nhà Seydou, đi cùng chủ nhân tới tham gia yến hội. Aurora bên trong sau khi bị Annie nhìn một cái liền nhanh tay kéo cửa sổ phi hành khí ra, không có người trẻ tuổi nào của liên bang là chưa từng thấy đại tiểu thư gia tộc Seydou trên tạp chí và biển quảng cáo, cô vội vội vàng vàng nói. Đúng là như vậy, cảnh sát liên bang có chút do dự thu súng về, tiếng động cơ đột ngột xuất hiện khiến gã dùng khóe mắt liếc qua đằng sau. Sau khi thấy rõ tinh hạm ký hiệu liên bang, Annie một phát lôi Thanh Trường Dạ lên phi hành khí, y đạp chỗ điều khiển một đạp. Nhanh lên, người cầm lái nghe vậy lập tức khởi động phi hành khí, tính năng ưu việt khiến chiếc phi cơ này đạt đến tốc độ cực cao trong vòng 10 giây, vậy mà tinh hạm liên bang phía sau vẫn ép sát vô cùng, nghe Annie thúc giục người cầm lái hết sức bất đắc dĩ. Nhanh hơn nữa là quá tốc độ rồi, đại thiếu gia. Penny cầm súng đồng từ trong tay Natasha, món công cụ chiến đấu cổ xưa này là do bọn họ lấy ra từ quầy trưng bày lúc bị bao vây trong phòng khách. Y nhắm nòng súng đồng lên huyệt thái dương người điều khiển. Lái nhanh lên chút hửm, người cầm lái sợ đến đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, phần lớn người làm không biết gia tộc Seydou còn có một người con đầu, nhưng người cầm lái quanh năm đi theo Aurora lại biết được thân phận thực sự của người trước mặt này. Gã đạp ga đẩy tốc độ phi hành khí lên cao nhất thực sự khiến cho phi hành khí gia đình có hiệu quả của một phi hành khí quân sự. Ở cuối cánh rừng đậu một tinh hạm phụ trách chi viện, Annie ra hiệu người cầm lái dừng lại. Ở đây đợi cảnh sát liên bang đuổi tới, tùy tiện nói cái gì đó với bọn họ kéo dài thời gian. À đúng, tôi vừa lúc thiếu một người cầm lái, anh cũng không tệ đâu, cùng nhau làm giàu. Không không không, không cần, cảm ơn thiếu gia. Vậy thôi, Annie nhún vai, thấy bọn họ muốn đi, Aurora từ đầu đến cuối im lặng không nói, bỗng kéo lại thanh niên tóc đen mắt đen bên cạnh mình. Anh, bỏ tay ra, anh, Aurora nhịn không được cất cao giọng, lập tức lại vì sợ hãi mà cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt Annie. Xin lỗi, em chỉ là, thanh trường dạ yên lặng nhìn cô gái níu lại mình, người sau dần mê đắm trong đôi mắt như hồ nước của hắn, đôi mắt của hắn đen như vậy, Aurora cảm thấy bóng dáng bản thân chỉ như một xoáy nước nho nhỏ trong mắt hắn, chợt lóe rồi cũng chẳng tóe dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Quên đi, cô thất bại mà rũ xuống năm ngón tay, chính anh cẩn thận chút đi. Thanh trường giả khẽ cười với cô một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aurora nhìn bọn họ nhanh chóng đi lên tinh hạm, cô gái tóc xoăn màu vàng kia còn ném một nụ hôn gió cho cô, dáng vẻ tươi cười xinh đẹp quả thực như một nữ yêu tinh. Thanh trường giả hình như nói gì với Annie, người sau ra vẻ thờ ơ quay mặt sang bên, nhưng Aurora biết y đang nghe rất chăm chú, lần trước thấy Annie lộ ra vẻ mặt này là khi cha qua đời. Cô hơi nghi ngờ. Khi cô tỉnh lại, nhận ra thanh trường dạ biến mất, Aurora dốc hết công sức góp nhặt tin tức về hắn, kết quả khiến cô hoàn toàn thất vọng, người này căn bản không có thông tin, tất cả chứng minh thư của hắn rõ ràng đều là giả, chỉ còn lại ảnh chụp và chân dung. Từ trước đến giờ thanh trường dạ không chỉ lợi dụng một mình cô, vua liên bang chuyện tới bây giờ vẫn nhớ hắn mãi không quên, thanh trường dạ không dám có quá nhiều tranh chấp với cảnh sát liên bang chính là bằng chứng tốt nhất. Người như vậy thực sự thích anh trai sao? Nói cách khác, hắn thực sự có khả năng yêu một người sao? Tinh hạm di chuyển ổn định trong vũ trụ, chiếc tinh hạm dùng để chi viện này có vỏ ngoài màu đen khiêm tốn, bên trong lại dùng cấu hình cao nhất hiện nay trên thị trường. Tình hình trước mắt thực sự có chút hóc búa, Edwin có thể phát hiện dị thường bất cứ lúc nào, ngán lại ở chủ tinh không an toàn, nhưng lần yến hội này hắn không tìm được nhiều manh mối lắm. Trước mắt có thể chắn chắn Siren đang tìm hắn, tất cả những nhân ngư chưa trưởng thành xuất hiện tới tấp kia hẳn là con trai Siren, trừ điều ấy ra thì hắn không biết gì nữa. Sức tấn công của nhân ngư sẽ tăng đến mức nào theo tuổi tác là vấn đề làm hắn nhức đầu nhất, nếu như những nhân ngư tìm tới sau này đều có sức chiến đấu như Siren. Natasha dưới lời mời thịnh tình của A đã quay trở về. A như một nửa tù trốn chạy, thời gian dài không có nhân viên chiến đấu bên cạnh sẽ hoảng sợ vô cùng, thỉnh thoảng thanh trường dạ thực sự cảm thấy anh ta đúng là chạy từ trong nhà tù liên bang ra. Hắn và Annie trở về tinh hạm, thanh trường dạ mò chén tiệc thánh ra, sau khi rót đầy nước hắn đi tới căn phòng xưng tội nho nhỏ kia. Thiếu niên chồng chất vết thương bên trong vẫn co rúm trong góc phòng như trước. Hiểu rõ tính cách Annie 7-8 phần, thanh trường dạ dùng lời hay ý đẹp an ủi nó một hồi, cam đoan với đối phương sẽ không bao giờ bỏ một ngày không đi gặp nó. Thiếu niên cuối cùng cũng bằng lòng nói chuyện cùng hắn. Hắn hỏi nghi ngờ đã làm mình bối rối thật lâu, ngoại trừ em ra Annie có còn làm vật chứa ký ức nào khác không? Tôi không biết, thiếu niên lắc đầu, có thể có cũng có thể không có. Sao hỏi cái này, hơi tò mò, nhân cách thứ hai của Annie không chỉ sở hữu ký ức thời niên thiếu ở Vatican, mà còn nói chuyện tương lai. Hắn vừa mới nói thích Annie, mà nhân cách thứ hai lại nói hắn đã lừa dối y bằng thứ này, cái ngủ say 300 năm trong lời đối phương cũng vô cùng kỳ quái. Ngoại trừ vật chứa ký ức như chén tiệc thánh gia, thanh trường dạ tạm thời nghĩ không ra được lý do khác. Nếu nhân cách thứ hai của Annie thực sự biết được tương lai, vậy điều khiến hắn lo lắng nhất chính là... Cùng trong lúc đó, biểu đồ không ngừng biến hóa trong góc khiến gích ngồi trước màn hình dừng động tác lại, A tùy ý nghiêng mặt sang, sau khi thấy rõ con số phía trên thì cứng tại chỗ, vẻ kinh ngạc hiện lên khuôn mặt hiếm có biểu cảm của anh ta. Natasha, cô xem cái này, có người bỏ tiền ra mua đồ cổ ngôi sao xanh. Ừ, cô gái vừa tắm xong đi ra lười biếng lau tóc. Mua thì mua, có vấn đề à, không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mua rất nhiều, nhiều lắm, hắn sắp mua sạch những thứ kia rồi. A bắt đầu nói hơi loạn xạ, ngón tay anh ta điên cuồng gõ gõ trên bàn phím. Natasha nhận ra bất thường đã đi qua, khi thấy rõ số lượng mua trên màn hình, cô trợn to hai mắt. Người này điên rồi à, hắn bỏ ra 300 triệu năm mua đồ cổ. Là Annie, đây là đại diện của hắn. A thoáng chốc liệt ra trên ghế máy tính. Có thể hắn đã biết bí mật của con trai rồi. Sao có thể, Natasha kinh ngạc che miệng lại, không thể nào, chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết, cô không nói, A không nói, Thanh Trường Dạ càng không thể nói chuyện quan trọng như vậy cho Annie, người kia kiên trì lâu như vậy chính là vì chuyện này, chắc chắn Annie sẽ không để hắn tiếp tục làm việc đó. Natasha lần đầu tiên có chút tuyệt vọng thay Thanh Trường Dạ. Nói như vậy, Tiểu Dạ sẽ không về nhà được nữa. Đi ra khỏi chén tiệc thánh thì đêm đã khuya, thanh niên tóc đen mắt đen có chút mệt mỏi day day ấn đường, hắn thấy trên máy truyền tin có một cuộc gọi nhỡ, đến từ A, Thanh Trường Dạ đang định gọi lại, tiếng cửa phòng đẩy ra khiến hắn ngẩng đầu. Năm ngón tay trên cửa vừa thon dài vừa rõ nét như thể thuộc về một nghệ sĩ, nữ vu đi tới có dáng người cao lớn thanh tú. Thấy rõ quần áo trên người y, Thanh Trường Dạ thả lỏng lại áo cộc tay quần dài, may không phải đồ nữ. Annie, thanh niên ôn hòa mỉm cười nói. Vẫn chưa ngủ à, cậu cũng khác gì đâu. Lời nói không mặn không nhạt rơi trong căn phòng ngủ yên tĩnh, chiếc tinh hạm này không lớn, ngoại trừ mấy tên tinh đạo Annie mang tới thì chỉ có hai người bọn họ. Thanh Trường Dạ cười gật gật đầu, Annie ngồi trên ghế dựa mềm, y bỗng nhiên nói. Cậu với vua liên bang đã từng xảy ra cái gì? Nhân ngư thì sao? Tôi với Edwin từng ở cùng nhau một thời gian, về sau thì tách ra rồi. Mấy tháng trước tôi đi theo một nhóm thợ săn tiền thưởng đến tinh hệ nhân ngư, trên tinh hạm của bọn họ vừa hay có một nhân ngư, chắc là vì từng đút nó ăn, nên nó hiểu lầm cái gì đó. Giọng Thanh Trường Dạ nhàn nhạt, không hoảng không loạn, có vẻ rất có sức thuyết phục. Annie thấy vậy cười, thế thôi à, thế thôi. Lần đầu tiên của cậu với vua liên bang, học viện hoàng gia Madeline, lúc đó hắn là giáo sư khách mời, tôi vừa hay ở đó học về kiến thức cơ giáp. Học sinh leo lên bàn giáo sư à, thấy Thanh Trường Dạ gật đầu, đại mỹ nhân trên ghế dựa mềm cười như không cười liếc hắn một cái. Tóc Annie rất dài, uốn lượn trên chiếc cổ như thiên nga, đẹp đến nỗi người hoa mắt choáng váng. Vì sao nhân ngư gọi cậu là mẹ? Chúng nó là trinh sản, nhưng cần có nhiệt độ nhất định, nhiệt độ cơ thể người có thể giúp ấp trứng nhân ngư, tôi từng giúp nó. Dùng chỗ nào giúp nó? Thanh Trường Dạ không nói gì, sự hung hăng đột ngột của Annie khiến hắn có chút kỳ quái, nhưng đối phương lại ra hiệu hắn đi qua. Đây là lần đầu tiên hắn thân mật với nhân cách chủ như vậy, cảm giác khủng hoảng mơ hồ khiến Thanh Trường Dạ muốn lui lại. Huyết vân trên người lại bắt đầu thiêu đốt, hai cánh tay Annie quấn lên bờ vai hắn, tựa như ma quỷ bóp lấy cổ hắn, ngâm khẽ bên tai. May nhờ có cậu, nhân cách của tôi hình như bắt đầu dung hợp lại rồi. Lực hai tay Annie khiến Thanh Trường Dạ không thể không khom lưng, hai bọn họ dán quá gần, chán sắp kề chán. Chắc tôi chưa từng nói với cậu, nhân cách chủ của tôi với nhân cách thứ hai không có cùng một dị năng. Dị năng của tên ẻo là kia là vượt qua thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt đen nhánh trong nháy mắt trợn to rồi co rút lại, Thanh Trường Dạ theo bản năng muốn lùi lại, Annie lại trực tiếp kéo hắn ngồi trên người mình. Ngón tay y chạm chạm trên máy liên lạc của Thanh Trường Dạ, bên trong truyền đến tiếng của A. Tiểu Dạ, Annie phát hiện ra chuyện của cậu rồi, hắn đã mua gần như sạch sẽ tất cả đồ cổ ngôi sao xanh trên thị trường. Dưới ánh nhìn như cười như không của Annie, Thanh Trường Dạ trong sự điều khiển của huyết vân chú bị ép há miệng ra. Anh nói gì, tôi nói cậu nên chạy nhanh lên, A gần như gào lên, hắn biết cậu muốn làm gì. Cậu bị ngu à, 10 phút sau Natasha sẽ xuất hiện ở tinh cầu các cậu đi qua tiếp theo, cậu đi cùng cổ tìm bừa một chỗ tránh đi trước. Hắn sẽ không đi, tiếng của Annie khiến A ở đầu bên kia chợt im lặng, tay Annie đặt trên phím cúp máy. Ngoại trừ bên cạnh tôi, hắn sẽ không đi chỗ nào hết. Vang lên một tiếng, A đơn phương cắt đứt liên lạc. Thanh Trường Dạ vẻ mặt không hề gì mà mắt đối mắt với khuôn mặt mỹ lệ cực kỳ trước mặt. Tay đối phương dừng lại ở cổ như một con rắn máu lạnh quấn quanh hắn từ đầu đến chân, khiến hắn không thể tiếp tục giãy giụa nữa. Nếu một người muốn đi một không gian khác ngoại trừ năng lực dị năng xuyên qua thời không cường đại, người này còn cần vật trung gian và pháp trận để tiện cho việc thi triển dị năng. Nụ cười của Annie dưới ngọn đèn cực đẹp như một lùm hoa từ từ nở rộ, nhưng lùm hoa này lại ăn tươi xương cốt Thanh Trường Dạ, rút sạch máu thịt hắn. Người có dị năng không gian không ít, trận pháp không phải việc gì khó, mấy trăm năm trước đã có người có thể vượt qua thời gian và không gian. Nhưng lần đầu tiên tôi biết có người muốn dựa vào đồ cổ để quay về triệu năm trước. Thật không hổ là người ngoài hành tinh, mạch suy nghĩ rất đặc biệt. Thanh Trường Dạ nhẹ nói, anh nghĩ sao, tôi không muốn thế nào cả Thanh Thanh, Đôi mắt dài dài của nữ vu hơi hơi nhếch lên, cách gọi kia khiến Thanh Trường Dạ nhíu mày. Tôi chỉ là thấy được chuyện tương lai, không muốn lại khiến tai nạn xảy ra với bản thân mà thôi, em vừa nói thích tôi đã vui đến mức không biết làm thế nào. Tôi đã từng nhốt em vào quan tài bằng sắt cho em 300 năm để em nghĩ lại sai lầm của mình, nhưng em từ bên trong chạy đi mất, tôi không bao giờ tìm được em nữa. Tôi ngu ngốc lắm đúng không? Tại sao tôi lại muốn nhốt báu vật như em đi chứ? Annie hôn một cái lên khóe môi hắn, khuôn mặt trắng nõn kiều diễm nhuốm dục vọng. Vẻ mặt mờ ám không rõ này lại quay về trên người Annie, biết bây giờ là nhân cách thứ hai chiếm chủ đạo, Thanh Trường Dạ rũ mắt xuống. Annie ra hiệu hắn nhìn về một đầu khác của căn phòng, màn hình chẳng biết xuất hiện từ lúc nào hấp dẫn sự chú ý của Thanh Trường Dạ, nhóm tinh đạo bên kia như thể nhận được mệnh lệnh gì, bắt đầu đập liên tục vào đầu cổ ngôi sao xanh xếp chồng chất. Bên trong có tranh sơn thủy, bình hoa sứ xương, cái ô kính mát, thậm chí là cửa sổ kính màu, những món đồ kia chất lên nhau, một tinh đạo trong đó rót xăng lên trên, ánh lửa ngất trời cuốn tất cả lại cùng nhau, không tới nửa giờ, những món đồ cổ giá trị ngàn vàng này đều sẽ trở thành tro tàn. Đồ A mua giúp em cũng không giữ được bao lâu nữa, chẳng mấy chốc sẽ có người dùng biện pháp giống vậy đốt chúng nó. Em không về nhà được nữa rồi, Thanh Thanh, y đặt hắn lên cái bàn duy nhất trong phòng, tiếng chén tiệc thánh rơi xuống đất trong trẻo vui tai. Đây là cái bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc không phải bàn làm việc. Vua liên bang với em từng thử trên bàn làm việc nhân ngư thì muốn em giúp nó sinh nở hậu đại, chúng ta có thể thử hết từng cái. Anh như thế này ngây thơ quá. Thanh Trường Dạ thấp giọng cười cười. Trước đây sao không nhìn ra anh ngây thơ như vậy nhỉ? Nói gì tùy em, Annie bắt lại cổ tay Thanh Trường Dạ, cắt đứt toàn bộ đường lui của hắn, tóc đen hạ xuống vai thanh niên, một mảng lớn hoa văn đỏ như máu lan rộng trên da thịt trắng nõn. Nội tâm Thanh Trường Dạ chống cự càng mạnh mẽ, huyết vân sẽ lộ ra càng nhiều. Giúp tôi sinh một đứa đi, Honey. Cách chương.